Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129. Chương 129 giống nhau ngục tới tân nhân đều là số 5 buổi sáng. Hơn nữa là một đám mà tới. Sẽ không giống như vậy cố ý đơn độc áp giải một người phạm nhân tiến vào, giam xá môn không cao lắm. Mở ra sau. Giang Vũ Điển hơi hơi khom người đi vào, bên trong tuy rằng không rộng lắm nhưng là đủ sáng ngời. Không có bức màn, song sắt bị sơn thành màu trắng, có thể thấy bên ngoài nghiêm ngặt tường cao hàng rào điện. Giam buông tha trên mặt đất ngồi 7 cái nam nhân, có già có trẻ, đại gia xuyên cùng khoản thâm lam tù phục. Phần lưng có xanh trắng đan xen sọc, cho nên loại này tù phục lại bị gọi ngựa văn phục. Phạm nhân ngực đều dán từng người đánh số, mà Giang Vũ Điển đánh số là lâm thời, còn số là 0611, Chu cảnh sát hô một tiếng. 0611, Đỗ Thạch, là các ngươi tân bạn tù. Không chỉ có đánh số là già, tên cũng tiếp tục sử dụng điện ảnh tên. Giang Vũ Điển từ tiến vào kia một khắc, liền bắt đầu sắm vai nổi lên điện ảnh vị kia cục đá. Hắn là bị người hãm hại bỏ tù. Hắn chỉ số thông minh phi thường cao, cũng phi thường bình tĩnh, giống hắn người như vậy, ở địa phương nào đều có thể sống được thực hảo, hơn nữa hắn một lòng hướng về tường cao hàng rào. Điện ngoại thế giới, một lòng hướng về chính mình người nhà, luật sư nói cho hắn nói, hảo hảo biểu hiện, nỗ lực giảm hình phạt, không cần gây chuyện, người nhà của ngươi ở bên ngoài chờ ngươi, lúc này. Mọi người đều không cấm quay đầu nhìn phía cái này nghe nói có đại địa vị tân nhân, Giang Vũ Điển. Hoàn toàn vào diễn, hắn biểu tình đạm mạc, nhưng là trên người đã không có sát khí, cũng không hung ác, chỉ là ẩn ẩn tản mát ra một cổ, không cần chọc ta, hung khí, bên cạnh Chu cảnh sát vừa thấy hắn thay. Đổi cái dạng, trong lòng cũng là một sợ, hắn biết Giang Vũ Điển lần này lại đây, thể nghiệm sinh hoạt là vì đóng phim. Cho nên chỉ là cảm thấy nghiêm nghị khởi kính, cảm thấy hắn kỹ thuật diễn thật tốt quá, không hổ là diễn viên A, bởi vì bọn họ làm cảnh ngục. Đại bộ phận người đều là tiếp bậc cha chú ban, vào ngục giam công tác, bọn họ làm này hành làm lâu rồi, cũng luyện liền một đôi hỏa nhãn, xem trọng người không chuẩn, nhưng xem người xấu là vừa thấy một cái chuẩn, hiện tại Giang Vũ Điển ở trong mắt hắn. Chính là có như vậy một loại cảm giác, hắn khí chất thay đổi, trở nên so vừa rồi bình thản, nhưng liền không giống người tốt giống cái người xấu, Hoàng Hạo đã cố ý tới đánh quá một tiếng tiếp. Đón, nói cái này tân nhân chỉ là tiến vào ở tạm 2 ngày. Cùng với thân phận đặc thù, làm cho bọn họ thu hồi ngày thường kia một bộ, Hoàng Hạo nguyên lời nói là, ta sẽ nhìn chằm chằm của các ngươi. Nếu là làm ta phát hiện các ngươi khi dễ hắn, toàn bộ nhốt lại, 3 tháng nội hủy bỏ hội kiến thân thuộc quyền lợi. Còn có ngươi, Diêu Huy, ngươi khởi hảo đi đâu tác dụng, xảy ra chuyện gì ta bắt ngươi là hỏi. Cho nên bọn họ đều suy nghĩ, này đưa vào tới tân nhân rốt cuộc là cái gì thân phận. Thế nhưng làm Hoàng Hạo như vậy cảnh cáo bọn họ, giam xá Lý Chính Hảo 7 người, trong đó có 2 cái là ăn trộm. Tuy rằng đều là ăn trộm, nhưng cấp bậc bất đồng, trong đó một vị là đặc đạo tạc vụ trộm tội phạm. Đã ở tần thành ngục giam đãi đã nhiều năm, một vị khác chính là trộm cái bình điện, nắp giếng loại này tiểu nhân vật, là năm nay đầu năm mới tiến vào, dư lại 5 cái. Trong đó một cái nhìn thập phần ôn hòa nam nhân, cũng chính là cái gọi là thất trường, lão đại, hắn nhìn 40 tuổi bộ dáng. Khóe miệng có viên trí, cũng không giống như là phạm nhân, cũng có lớn lên phi thường hung hãn, cố ý lộ ra cái loại này gọi người nhìn thôi đã thấy sợ đáng sợ ánh mắt. Còn có người lấy một loại tham lam ánh mắt đối với cái này tân nhân. Bởi vì áp lực lâu rồi, càng là hiếm khi nhìn thấy loại này cực phẩm mặt hàng. Cho nên Giang Vũ Điển dáng vẻ này ở bọn họ trong mắt liền trở nên thực ngon miệng, thực xảo chính là. Thời hạn thi hành án ít nhất, tiến vào thời gian cũng là ngắn nhất tên kia ăn trộm. Tựa hồ cũng không quen biết Giang Vũ Điển, mà những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều ở Tần Thành ngục giam đãi 2 năm hoặc 2 năm trở lên. Hơn nữa, tuy rằng ngục giam có TV, nhưng cũng không phải cái gì kênh đều có thể xem, bọn họ mỗi ngày chỉ có rất ít một chút xem TV thời gian. Hơn nữa thông thường đều là xã hội tin tức kênh Tần Thành ngục giam tuy rằng không phải cùng thế ngăn cách, nhưng cũng cơ hồ hoàn toàn thể hội không đến xã hội hay thay đổi các loại hình thái. Có thể nói là cùng xã hội hoàn toàn tách rời, đặc biệt là hiện tại biến chuyển từng ngày giới giải trí. Cho nên bọn họ tất cả đều không quen biết Giang Vũ Điển. Cũng không biết hắn là một vị minh tinh, cho nên tại đây bảy phạm nhân trong mắt. Giang Vũ Điển là cái rất có địa vị, làm ngục trưởng cùng cảnh sát đều phi thường lễ ngộ đại nhân vật. Hắn diện mạo tuổi trẻ soái khí, là hiếm khi thấy tuấn lãng, nhưng bộ dáng thực hung, hơi thở rất cường hãn, cảm giác áp bách 10 phần. Vấn đề tới, giống như vậy có địa vị người, vì cái gì không được phòng đơn đâu, mới vừa tiến vào tân nhân, giống nhau phân 3 loại, một loại là có tự mình hiểu lấy. Cho nên sẽ cúi đầu khom lưng, từng cái nhận đại ca, một loại khác chính là không có tự mình hiểu lấy, hoặc là quá mức càn rỡ, bởi vì ngày thường làm nhiều việc ác, cho nên sách không rõ trạng huống, vừa tiến đến ngược lại chính mình muốn làm đại ca, còn có một loại chính là thật sự có thực lực, không có vướng bận cũng không sợ sợ hãi, cho nên từ đầu đến chân đều để lộ ra một cổ nguy hiểm hơi thở tàn nhẫn nhân vật Giang Vũ Điển thoạt. Nhìn, loại nào đều không phải, bởi vì hắn trừ bỏ bộ dáng nhận người điểm. Thoạt nhìn là một chút cũng không hung ác, phổ phổ thông thông, cũng nhìn không ra tới phạm quá tội gì. Ngược lại tựa như cái lương dân, bất quá a, đại gia ngồi tù, phần lớn đều là loại người này. Nhìn thực bình thường, không giống tội phạm, Chu cảnh sát dùng ánh mắt cảnh cáo trên mặt đất ngồi mấy phạm nhân. Ngay sau đó đi ra ngoài. Nhưng hắn liền đứng ở bên ngoài, chặt chẽ chú ý bên trong, thế cho nên nguyên bản kế hoạch hảo muốn làm chút gì đó 7 người. Hiện tại cũng vô pháp hành động thiếu suy nghĩ, Giang Vũ Điển nhìn quét một vòng. Vừa thấy mấy người này đều không quen biết chính mình, cũng không có lộ ra cái gì nghi hoặc chi sắc, cũng liền tìm cái địa phương dựa tường ngồi xuống. Hắn yên lặng mà báo cho chính mình. Người hiện tại là Đỗ Thạch, cứ việc Hoàng Hạo cảnh cáo bọn họ nói không thể khi dễ cái này tân nhân. Nhưng không đại biểu liền không thể nói chuyện, cho nên một lần trầm mặc sau, một cái lưng hùm vai gấu, rất là cao lớn cường tráng thanh niên, cả lơ phất phơ mà chiều hắn đi tới. Cúi đầu nói, uy, mới tới, ngươi phạm chuyện gì tiến vào? Này tráng nam hẳn là lão đại súng tự động, cái gọi là súng tự động đâu? Cũng chính là giam thất lớn lên tiểu đệ, bảo tiêu, Giang Vũ Điển liếc liếc mắt một cái hắn đánh số, là 0628, bên ngoài đứng Chu cảnh sát lập tức giống như cú mèo giống nhau. Trừng lớn hai chỉ chuông đồng đôi mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm bên trong động tĩnh, Giang Vũ Điển. Không nói chuyện, càng không có ngẩng đầu, kịch bản Đỗ Thạch bỏ tù sau ít nói. Cơ bản không cùng nhân vi ngũ. 0628 thấy hắn cư nhiên không trả lời. Một bộ túm trời cao bộ dáng, hoàn toàn nổi giận, một bên quay đầu nhìn kia nhìn nơi này Chu cảnh sát. Một bên xoay cái góc độ, ngăn trở ngoài cửa Chu cảnh sát tầm mắt, chiều Giang Vũ Điển uy hiếp mà gầm nhẹ nói. Ngươi hiểu hay không quy củ? Hiểu ta sẽ dạy ngươi. Trước báo thượng danh hào. Phạm chuyện gì? Bên kia là chúng ta đại ca. Ngươi đi quỳ xuống, tiếng kêu đại ca, hôm nay liền tha thứ ngươi, mà lưu lên, cùng lão tử đứng nói chuyện. Cái này 0628 không dám động hắn, nhưng là xem hắn dễ khi dễ, liền trước đối hắn lược một đống tàn nhẫn lời nói. Chính là Giang Vũ Điển không dao động, lạnh lùng liếc hắn một cái, ngươi lăn trở về tại chỗ ngồi, ta không đánh ngươi, 0628 cười lạnh một tiếng. Ỷ vào có cảnh sát ngục trưởng cho ngươi chống lưng a. Ta cáo nhi ngươi, Chu cảnh sát không có khả năng tùy thời nhìn chằm chằm. Chờ đến buổi tối, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Lúc này, bên ngoài theo dõi Chu cảnh sát hụ hai tiếng, dùng cảnh côn gõ gõ môn. Trang cầu, ngươi thành thật điểm, ngồi trở lại đi, nguyên lai cái này 0628 súng tự động. Kêu Trang cầu, được Chu cảnh sát cảnh cáo. Trang cầu mặt ngoài cũng liền thành thật. Rốt cuộc bọn họ là mẫu mực giam thất, là muốn so mặt khác giam thất càng thêm văn minh, hắn phẫn hận mà trừng mắt nhìn Giang Vũ Điển liếc. Mắt một cái, đi trở về giam thất Trường Diêu Huy bên cạnh, tiến đến hắn bên tai nói. Lão đại a, người này không phải là ngục trưởng thân thích đi. Ta xem hắn cũng không giống cái tội gì phạm. Chu cảnh sát nhìn chằm chằm đến như vậy khẩn, khẳng định là sợ chúng ta đánh hắn. Sợ hắn có cái gì không hay xảy ra, cho nên hắn khẳng định không có gì vũ lực. Chờ buổi tối, chúng ta lại thu thập hắn. Diêu Huy nhàn nhạt mà nói bốn chữ. Dĩ hòa vi quý, Trang cầu. Ngoặc kép, kia, liền như vậy buông tha hắn. Đương nhiên không phải, Diêu Huy liếc nhìn hắn một cái. Ngươi xem hắn kia mặt, ngươi bỏ được thu thập hắn. Hắn không mùi vị mà liếm liếm môi. Chiều Giang Vũ Điển xem qua đi, có càng tốt biện pháp giải quyết, đợi chút quầy bán quả vặt tới, người mua bình thủy, buổi tối cho hắn tẩy tẩy thí găn cổ. Trang cầu, lão đại ngươi hảo xa xỉ a, ở trong ngục giam, cái gì đều quý, thủy cũng quý, trừ bỏ bình nước tiểu thủy, còn lại hàng ngày cần thiết dùng để uống thủy, bao gồm bồn rửa tay thủy đều là hạn lượng cung ứng. Hơn nữa bồn rửa tay thủy là năm kia cải tạo, thông qua bình nước tiểu thủy lọc mà thành, ái sạch sẽ điểm, dùng nơi đó mặt thủy rửa tay đều sẽ cảm thấy biệt nữ, bởi vì tới cái tựa hồ thực ghê gớm tân nhân. Chu cảnh sát vẫn luôn ở bên ngoài nhìn chằm chằm duyên cớ. Không ai đi trêu chọc Giang Vũ Điển, ngày thường cái dạng gì, hôm nay cũng cái dạng gì, thành thành thật thật mà làm thủ công sống, ngày mai muốn giao nhiệm vụ. Chẳng qua toàn bộ giam thất đều là nhân tâm hoảng sợ. Nói chuyện làm việc đều thật cẩn thận, sợ xúc cảnh sát rủi ro, Giang Vũ Điển yên lặng mà quan sát đến. Tại đây gian giam trong phòng, Diêu Huy chính là lão đại, mọi người thượng WC đều phải xin chỉ thị Diêu Huy tiểu đệ Trang cầu. Muốn đứng lên đánh báo cáo, Trang cầu gật đầu nói đi. Phạm nhân mới bị cho phép thượng WC, chờ Giang Vũ Điển muốn thượng WC thời điểm. Trang cầu cố ý chơi xấu nói. Mới tới, ngươi không hiểu quy củ, vừa rồi không nhìn thấy người khác như thế nào làm. Muốn đánh báo cáo biết không? Hắn một chân hoành ở WC cùng Giang Vũ Điển chi gian, Giang Vũ Điển làm hắn. Đem chân lấy ra, Trang cầu đắc ý mà quơ quơ chân. Có bản lĩnh ngươi vượt qua đi, Giang Vũ Điển mặt vô biểu tình mà vượt qua đi. Vào nhỏ hẹp WC đi tiểu, chờ đến vãn một ít thời điểm. Tặng một đốn bữa tối tới, Trang cầu còn mua một lọ nước khoáng. Bọn họ mua đồ vật là yêu cầu soát tạp, cùng bên ngoài tạp bất đồng. Loại này tạp càng như là trường học cơm tạp, muốn mua cái gì trực tiếp soát. Có phạm nhân có tiền, có phạm nhân nghèo. Nơi này tiền đều là người nhà định kỳ tồn đi vào, một lọ 300ml thủy muốn 15 khối. Hôm nay bữa tối so bình thường muốn càng phong phú một ít. Hẳn là suy xét đến Giang Vũ Điển ở duyên cớ, cư nhiên còn ở cả tím hỗn thịt vụn, đương nhiên. Cảnh ngục cũng là muốn thay ca, ngao tới rồi tan tầm thời gian, Chu cảnh sát liền thay đổi một người tới nhìn chăm chăm. Ngục giam không tắt đèn. Trước sau đều là sáng lên, đổi lại đây cái kia cảnh sát liền không bằng nguyên lai cái kia Chu cảnh sát như vậy phụ trách. Hắn xem Giang Vũ Điển bên này không có việc gì, đều thực an phận, liền vòng tới rồi địa phương khác đi, rốt cuộc chờ tới cơ hội. Trang cầu xem Diêu Huy ánh mắt hành sự, trực tiếp đi đến Giang Vũ Điển bên cạnh, sợ hắn kêu to đưa tới cảnh sát, còn gọi một cái khác phạm nhân đi che lại hắn miệng. Nhưng cái này kêu, Đỗ Thạch tân nhân một chút liền đem người ấn phiên. Một tay rồng ấn một viên cầu giống nhau đem kia tiểu lâu la đầu ấn ở trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trang cầu trong tay đang chuẩn bị vặn ra bình nước khoáng. Vừa thấy hắn ánh mắt, liền cảm giác người này là cái tàn nhẫn giác, không thể trêu vào, Giang Vũ Điển mặt vô biểu tình mà đem bên tay thượng kia cái đầu đẩy ra. Trang cầu đảo không sợ hắn. Chỉ là giật mình, vì tay vặn ra bình nước khoáng. Hung tợn nói, mới tới, lão đại muốn sủng hạnh ngươi. Ngươi là chính mình đi tẩy thí, vẫn là muốn ta cho ngươi tẩy. Giang Vũ Điển chậm rãi gợi lên một cái cười tới. Đứng lên, đi đến WC bên cạnh, ngoắc ngoắc ngón tay nói. 0628, ngươi lại đây, Trang Cầu có chút kinh ngạc hắn cư nhiên như vậy ngoan. Còn tưởng rằng cái này, Đỗ Thạch thật muốn chính mình cho hắn tẩy. Hắn vẻ mặt chịu không nổi, cầm một cây không biết ai bàn chải đánh răng, ở bình nước khoáng tử thọc thọc, ghét bỏ đi một chút qua đi nói. Mẹ nó, đem quần cởi, Giang Vũ Điển cười cười, lại ở hắn đi tới thời điểm, một phen đoạt quá trên tay hắn bàn chải đánh răng, cũng một tay đem bàn chải đánh răng cắm đến hắn trong cổ họng. 0628, muốn biết ta vào bằng cách nào sao? Trang Cầu cảm nhận được bàn chải đánh răng đầu chống chính mình yết hầu. Hắn không dám vọng động, bởi vì hắn biết cái này bàn chải đánh răng, lại hướng bên trong tới điểm hắn nhất định phải chết. Giang Vũ Điển nhớ tới kịch bản. Thẩm phán cấp Đỗ Thạch An tội danh, bóp cổ hắn lạnh giọng nói, ta đã giết người tiến vào. Ngươi đừng đuôi mù đến gây chuyện lão tử chợt. Giang Vũ Điển đem người đá đến bình nước tiểu bên cạnh. Một tay đắn đo bình nước khoáng tử, từ Trang Cầu đỉnh đầu rót đi xuống, hắn trong lòng thực vừa lòng chính mình kỹ thuật diễn. Cảm thấy thực đăng phong tạo cực, Trang Cầu làm thủy rót cái lạnh thấu tim. Hắn như vậy cái cao lớn thô kệch tráng hán, ở Giang Vũ Điển loại này, nhược kê trước mặt cư nhiên không hề đánh trả chi lực. Không chỉ có như thế, hắn là thật sự cảm nhận được chính mình vừa rồi ly tử vong rất gần. Trước nay không như vậy gần quá, Giang Vũ Điển tùy tay đem bình nước khoáng tử vứt bỏ. Xoay người đi ra ngoài, Trang Cầu mau không thở nổi. Hắn hoảng sợ mà nhìn chằm chằm cái này tân nhân bóng dáng. Cuối cùng té ngã lộn nhào mà bò tới rồi Diêu Huy bên cạnh. Lưng hùm vai gấu mà quỳ trước mặt hắn khóc lóc kể lể nói. Lão đại, mục trưởng cảnh cáo chúng ta không được khi dễ tân nhân. Có phải hay không vì bảo hộ chúng ta à? Hắn giết hơn người ai? Ngoặc kép, hết chương.